Lưu Manh Lão Sư, chương 839, góc truyện audio.com, Thiên Minh, Trương Lệ Linh hờn dỗi địa đối Trần Thiên Minh nói. Tuy rằng nàng mặt ngoài trách cứ Trần Thiên Minh nhưng trong lòng nàng là ngọt phồn tịnh nghe nam nhân của chính mình như vậy quan ái chính mình nữ nhân nào không thích đâu. Trần Thiên Minh ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống như ngươi vậy màu sao? Hạ Đều tức giận nói. Trương Lệ Linh sợ Hạ Đều cùng Trần Thiên Minh nói to đứng lên nàng vội vàng nói Hạ Tổng Thiên Minh chúng ta lên trước đi rồi nói sau nơi này chính là cửa tiệm rượu. Ha ha hay tàu tử lệ hại đi ta đã ở phía trên đặt phòng cùng với điểm thức ăn ngon chúng ta vừa ăn vừa nói. Hạ Đều cười nói, lên tới khách sạn phòng Trương Lệ Linh không khỏi trong chăn xa hoa trang sức cấp sợ ngây người nàng trước kia có đi qua khách sạn Huy Hoàng ăn cơm nhưng thật không ngờ tại tỉnh thành khách sạn Huy Hoàng sẽ cao quý như vậy. Hạ Tổng không thể tưởng được ngươi đang ở đây tiết kiệm lý chi nhánh sẽ cao quý như vậy ta còn tưởng rằng vào Hoàng cung đâu. Hạ Đều cười nói tàu tử ngươi cũng đừng có khách khí như vậy bảo ta Hạ Tổng ngươi hay bảo ta Hạ Đều đi sao. Đối Lệ Linh ngươi về sau đã kêu hắn Hạ Đều đi sao chúng ta là lão đồng học quan hệ đặc biệt thiết. Trần Thiên Minh cũng phụ họa, tốt lắm ta về sau gọi ngươi Hạ Đều. Trương Lệ Linh điểm gật đầu nói, tàu tử ngươi có điều không biết kỳ thật chúng ta tại M thị khách sạn Huy Hoàng giống nhau là như vậy tầng thứ trích bất quá tại M thị giống như vậy phòng thiếu một chút chúng ta không đúng ngoại mở ra chỉ là cấp một vài đại hộ khách dụng mà thôi. Hạ Đều nói, Trương Lệ Linh nói như vậy nơi này tiêu phí nhất định rất mắc. Lệ Linh ngươi không cần lo lắng này đốn ta đã cùng Hạ Đều đâu có hắn mời khách. Trần Thiên Minh an ủi Trương Lệ Linh phản đúng là mình khách sạn nàng lớn mật đi ăn uống. Giác đương, Hạ Đều sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Lần trước Trần Thiên Minh mang theo tam một học sinh cua tới dùng cơm nhưng là chính bản thân hắn xuất tiền túi nếu giống như vậy phòng tiêu phí hay chính mình xuất tiền túi lời nói vậy hắn nhất định sẽ xuất huyết nhiều. Không được một hồi nhất định phải vụng trộm lôi kéo Trần Thiên Minh đi ra ngoài để hỏi rõ ràng. Hạ Đều ngươi làm sao vậy? Trương Lệ Linh quan tâm hỏi han. Không có việc gì. Hạ Đều lau cùng mồ hôi lạnh nói. Trần Thiên Minh nói Hạ Đều tiểu tử ngươi không phải là thận mệt đi sao? Ngươi phải bảo trọng thân thể a buổi tối không cần rất mệt nhọc thân thể quan trọng hơn. Hảo ngươi một cái Trần Thiên Minh ta nếu có bệnh cũng là ngươi này nhà tư bản bóc lột ra tới. Bất quá lời này Hạ Đều là không dám ở Trương Lệ Linh trước mặt tiền nói. Hắn cầm lấy di động làm bộ muốn gọi điện thoại kỳ thật hắn là đi đến bên kia cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên. Trần Thiên Minh lấy tới vừa thấy là Hạ Đều đánh tới hắn kỳ quái Hạ Đều không phải tại bên cạnh ta sao? Như thế nào gọi điện thoại cho ta? Trần Thiên Minh cũng đi đến bên kia nghỉ ngơi đang lúc nhỏ giọng nói ngươi tiểu tử này có bệnh a ngươi có phải hay không tiền nhiều lắm không có tiền hoa mà dạng lãng phí tiền điện thoại. Nếu như là lời nói ngươi tựu cho ta mượn một chút. Thiên Minh chúng ta đầu tiên nói trước bữa cơm này lại là giúp bạn gái của ngươi ngươi sẽ không bảo ta thật sự ra tiền đi sao? Hạ Đều cũng nhỏ giọng hỏi han, tất cả mọi người là người một nhà ngươi phải ra khỏi. Góc truyện audio.com, ngươi tựu ra đi sao này không có quan hệ gì. Trần Thiên Minh cười nói, Hạ Bình sinh khí nói tốt ngươi muốn ta liền ra bất quá ngươi chớ có trách ta. Hạ Đều ngươi muốn làm gì, ngươi ngàn vạn lần không cần luẩn quẩn trong lòng a. Trần Thiên Minh nghe được Hạ Đều thoại lý hữu thoại hắn cũng có chút sợ. Hừ ta thành thật nói cho ngươi biết ta thỉnh theo ta thỉnh bất quá ta tự điểm hai dạng khác biệt đồ ăn một cái là trứng sao cây cải củ làm gã còn lại là cây cải củ làm trứng tráng ăn từ ngươi. Hạ Đều hung tợn nói, tốt lắm xem như ngươi lợi hại. Trần Thiên Minh ngựa trên chuyển biến ngữ khí Hạ Đều ta vừa rồi với ngươi hay nói giỡn ta làm sao muốn ngươi ra tiền đâu. Lần này là chi phí chung ngươi không phải sợ. Hạ Đều cao hứng nói đây chính là ngươi nói cứ như vậy. Nói xong Hạ Đều tự cúp điện thoại. Vì không làm cho Trương Lệ Linh chú ý Trần Thiên Minh không dám cùng Hạ Đều đồng thời cúp điện thoại hắn hay trang mô tác dạng nói a chuyện này thôi chúng ta sau này hãy nói đi sao ta bây giờ còn muốn ăn cơm đâu tái kiến. Trần Thiên Minh chứng kiến Hạ Đều chạy tới trước bàn cơm hắn cũng tắt điện thoại. Trương Lệ Linh thấy Hạ Đều đã trở lại nàng đối Hạ Đều nói Hạ Đều ngươi xem chúng ta cái kia hợp tác là không phải có thể ký hợp đồng ngươi xem sao. Có ý kiến gì hay không? Muốn hay không lại thêm một chút ngươi cũng không nên mệt. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Hạ Đều khoát tay nói từ bỏ dù sao lần này hợp tác ta cũng không muốn kiếm tiền ta là nhìn tại Thiên Minh phân thượng tất cả mọi người là lão đồng học có thể hỗ trợ ta liền hỗ trợ. Dù sao tiền này cũng không muốn Hạ Đều chính mình ra hắn còn muốn không cần tiền đưa cho Trương Lệ Linh quên đi dù sao mệt vốn cũng không là hắn lỗ vốn còn không bằng làm một cái xinh đẹp nhân tình. Hạ Đều điều này sao không biết xấu hổ đâu. Trương Lệ Linh ngượng ngùng nói. Không có việc gì Lệ Linh, ta cùng Hạ Đều ai với ai à. Ngươi nhanh lên kêu Tím Hiên đem hiệp ước lấy ra nữa, các ngươi nhanh lên ký hiểu rõ sau chúng ta ăn ngon, cơm bụng của ta mau đói dẹp bụng. Trần Thiên Minh nói to, dù sao chuyện như vậy đều là đi một chút chàng. Hạ Đều nói đối tàu tử chúng ta đem hiệp ước ký đi, dù sao chuyện đó cứ như vậy định rồi. Trương Lệ Linh thấy Hạ Đều đều nói như vậy, nàng đành phải để Nguyễn Tử Hiên đem hiệp ước lấy ra nữa. Hạ Đều liền cũng không thèm nhìn tới tựu dưới thẻ che đại danh của mình đắp lên khách sạn con dấu. Thấy Hạ Đều đã đem hiệp ước ký, Trương Lệ Linh trong lòng thạch đầu mới hạ xuống, này đoạn thời gian vẫn làm phức tạp, vấn đề của nàng rốt cục có thể giải quyết. Hạ Đều đối Trương Lệ Linh nói, tàu tử Thiên Minh thật sự là có phúc khí tìm được ngươi lợi hại như vậy, bạn gái tuổi còn trẻ sinh ý liền làm lớn như vậy. Hạ Đều hâm mộ nói. Ai, ta cũng vậy, đi theo người khác làm công đáng tiếc a, vừa rồi không có người kiếm tiền cho ta hoa. Trương Lệ Linh vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hạ Bình Tâm đo, nguyên lai tàu tử là giúp người khác làm công, vì cái gì Thiên Minh không cho tàu tử giúp hắn quản lý khách sạn đâu. Kỳ quái, Hạ Đều, nếu Thiên Minh có ngươi một nửa kiếm tiền bổn sự, ta cũng không cần đi ra công tác. Trương Lệ Linh cũng hâm mộ địa nhìn Hạ Đều nói. Trương Lệ Linh vẫn không thích Trần Thiên Minh ở bên ngoài đả đả sát sát, nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh làm một cái. Góc chuyện audio.com, người làm ăn, nhưng có khi vận mệnh thứ này thường xuyên trêu cợt người, ai kêu mình thích Thiên Minh đâu. Thả hắn, việc làm lại là rất có ý nghĩa. Làm sao tàu tử ngươi quá khen, đúng rồi tàu tử ngươi có cái gì? Không nữ đồng học giống như ngươi vậy xinh đẹp có khả năng ta hiện tại hay Vương lão ngũ đâu. Vừa rồi Trương Lệ Linh tại giới thiệu Nguyễn Tử Hiên thời điểm còn nói Nguyễn Tử Hiên là của nàng đồng học, Hạ Đều đều nhanh chảy nước miếng. Wow, tàu tử đồng học thật sự là xinh đẹp, không biết này Nguyễn Tử Hiên có hay không có bạn trai. Hạ Đều bên nhìn Nguyễn Tử Hiên vừa nghĩ nói, Trần Thiên Minh một chứng kiến Hạ Đều sắc lang kia bộ dáng khí sẽ không đánh một chỗ ra. Hạ Đều ngươi không cần vọng tưởng, Lệ Linh nữ đồng học hảo nhiều hơn đều là danh hoa có chủ, giống Nguyễn Tử Hiên cũng là có bạn trai. A, Hạ Đều trên mặt lộ ra thất vọng. Hạ Đều, ta về sau giúp ngươi lưu ý xuống. Trương Lệ Linh cười nói. Cảm ơn tàu tử ta, nhưng là thật ngươi nhất định phải giúp ta lưu ý một lần, của ta chung thân hạnh phúc đều ở trong tay của ngươi. Hạ Đều cao hứng nói. Trương Lệ Linh nói, ngươi không cần khoa trương như vậy, ta nếu chứng kiến hảo cô nương sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Trần Thiên Minh hay nói giỡn nói, Lệ Linh ngươi không biết xấu hổ đem hảo cô nương hướng giường sưởi lý đẩy sao. Vì Trần Thiên Minh ta na đắc tội ngươi à. Ngươi cũng không nên lão làm thấp đi ta được không? Nói như thế nào ta Hạ Đều đều là ngũ hảo thanh niên, nhớ năm đó ta mỗi ngày cầm tiểu hồng hoa. Hạ Đều vỗ trong ngực nói. Được, ta nghe ngươi trước kia nói qua ngươi lớn như vậy hay là tại nhà trẻ thời điểm cầm cúa một lần hoa hồng, nào có mỗi ngày cầm a? Là chính ngươi làm đi sao? Trần Thiên Minh trêu chọc. Chính mình làm cũng là tiểu hồng hoa. Hạ Đều phát hiện mình lời nói dối bị Trần Thiên Minh vạch trần, không khỏi trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trương Lệ Linh cũng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, Hạ Đều, Trần Thiên Minh rất xấu, ngươi đừng cho hắn đem ngươi mang hỏng rồi. Trời ạ, Lệ Linh có ngươi nói mình như vậy lão công sao? Muốn nói tôi nhất định là Hạ Đều đem ta mang tôi đích đáng lúc, hay là hắn dẫn ta đi nhìn loại tấm. Trần Thiên Minh nói. Hạ Yên ổn nghe Trần Thiên Minh như vậy đả kích chính mình, hắn cũng không khách khí, tàu tử không có chuyện như vậy, lúc ấy Thiên Minh tại trong đại học luôn tán gái, nếu không phải ta lôi kéo hắn phòng trừng hắn hiện tại đã bị người dụng hoa đào kiếm giết chết. Thiên Minh chính ngươi tồi là được rồi, ngươi không cần lôi kéo người ta. Hạ Đều. Trương Lệ Linh cũng đứng ở Hạ Đều cái kia bên, tàu tử nghe lời này của ngươi trong lòng ta phi thường cảm kích, ngươi hiểu rất rõ ta Hạ Đều lớn như vậy tựu là một cái khuyết điểm, tựu là phi thường chuyên nhất không hiểu hoa ngôn xảo ngữ đi đòi nữ hài tử niềm vui, ngươi xem ta hiện tại liền vấn đề của mình cũng không có giải quyết. Hạ Yên ổn giao đau lòng đi bộ dáng, Trần Thiên Minh nhìn Hạ Đều này bộ dáng thật muốn lôi kéo cùng con lừa lại đây đem hắn đá chết. Lúc này người bán hàng đem đồ ăn tặng đi lên, Hạ Đều vội vàng tiếp đón mọi người bắt đầu ăn. Bữa cơm này ăn không ít thời gian, mọi người hữu thuyết hữu tiếu, cuối cùng Trần Thiên Minh nhìn thời gian không còn sớm, hắn cũng muốn hồi M thị. Tuy rằng này đoạn thời gian hồ đường huấn luyện sửa vi một tháng tập hợp huấn luyện một tuần, nhưng Trần Thiên Minh hay muốn tìm. Góc chuyện audio.com, Hứa Bách thương lượng một lần huấn luyện chuyện tình, Hạ Đều bữa cơm này tiền hãy để cho ta ra đi sao. Trương Lệ Linh chứng kiến Hạ Yên ổn mà luôn mãi thuyết cơm này là hắn thỉnh nàng ngượng ngùng. Người ta đưa cho mình lớn như vậy đắp chỗ tốt còn muốn người ta thỉnh chính mình ăn cơm này nói bất quá đi à. quên đi tàu tử ta mở khách sạn nếu như ngay cả này cũng mời không nổi ngươi ta đây cũng không muốn mở lần sau ta cho ngươi hé ra lục gợi ưu đãi giữ lại tại cả nước khách sạn Huy Hoàng cũng có thể dùng bất quá chúng ta hiện tại cả nước khách sạn Huy Hoàng cũng chính là 2 gian. Hạ Đều cười nói, Trương Lệ Linh nói Hạ Đều chỉ cần cố gắng ngươi nhất định có thể lái được rất nhiều chi nhánh. Hảo tàu tử ta còn có việc ta đây sẽ không tiễn ngươi nhóm đi thong thả. Hạ Đều thấy Trần Thiên Minh luôn luôn tại chừng mắt hắn của một muốn giết hắn bộ dáng Hạ Đều cũng không muốn tái tại phía sau đi theo. Đi thôi Hạ Tổng ngươi là đại bận rộn nhân ngươi hay vội của ngươi đi sao? Trần Thiên Minh vẫy tay nói. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Trương Lệ Linh bọn họ hữu thuyết hữu thiếu địa hướng cửa tiệm rượu đi đến. Đột nhiên một người nam nhân tại Trần Thiên Minh bọn họ phía sau loáng đi ra hắn nhìn Trần Thiên Minh vội vàng đối bên người mập mạp nam nhân nói đạo Trầm lão bản cái kia là Trương Lệ Linh tổng giám đốc bên người nàng nam nhân chính là lần trước đánh ngươi người kia. Cái kia mập mạp nam nhân đúng là lần trước suy nghĩ chiếm Trương Lệ Linh tiện nghi mà bị Trần Thiên Minh tấu Trầm trước lợi tha nghe được thủ hạ nói như vậy vội vàng tập trung nhìn vào ngay lúc đó người kia quả nhiên là Trần Thiên Minh. Cách Trương.